Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, Linh Thạch Quáng Mạch. Nghe được Hứa Lập Quốc giới thiệu, Tiêu Nhiên gật gù, vẫy tay. Này, bên trong dương cái viên này to bằng miệng chén màu xanh thăm thẳm, thạch đầu liền bay ra đến, trực tiếp rơi ở trong tay hắn. Nếu như nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện, cái này to bằng miệng chén màu xanh thăm thẳm thạch đầu, trừ cái đầu lớn tiểu ở ngoài, cùng Tiêu Nhiên lúc trước thu được cái viên này thủy thuộc tính thạch đầu là giống như đúc. Nói cách khác, tảng đá này đồng dạng cũng là thủy thuộc tính. Khối đá này, cũng là các ngươi từ trong hầm mỏ khai thác đi ra. Tiêu Nhiên nắm chặt tảng đá này, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Không sai, ngài là cần loại này màu xanh thăm thẳm khoáng thạch sao? Hứa Lập Quốc vội vã cung kính gật đầu. Không tệ, loại này khoáng thạch ta có chút tác dụng. Người giúp ta xem. Nhìn là ai từ quan hệ vị trí đào ra đến. Tiêu Nhiên dặn dò nói. Vâng, nghe được Tiêu Nhiên nói hữu dụng, Hứa Lập Quốc không dám trì hoãn, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Đối với thủ ở bên ngoài một vị thủ vệ thấp giọng châu đầu ghé tai một trận, sau lại lần nữa đi về tới. Lẳng lặng đứng ở một bên đi cùng Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên vận chuyển tinh thần quyết hơi hơi thăm dò một hồi. Quả nhiên lại từ màu xanh thăm thẳm khoáng thạch bên trong tuôn ra nhàn nhạt cạn lam sắc quang điểm. Đến, những điểm sáng này trong nháy mắt liền bị Tiêu Nhiên hút vào trong cơ thể. Rồi sau đó một đường theo chân nguyên luyện hóa, vẫn truyền tống vào bên trong đan điền. Này cỗ cực kỳ thoải mái cảm giác, lần thứ hai xuất hiện. Khi này chút lam sắc quang điểm hình thành một phần nhỏ khí thể tiến vào đan điền sau, lập tức bị chiếm giữ ở trong đó một đạo màu lam nhạt đường vân cho hấp thu, biến mất không còn tăm hơi. Mà Tiêu Nhiên EXP làm theo trong nháy mắt này, thoáng tăng trưởng một chút. Cứ việc phi thường ít ỏi, nhưng cũng để Tiêu Nhiên vững tin không thể nghi ngờ. Những vật khác hơi chút kiểm kê, rồi sau đó Tiêu Nhiên làm Hứa Lập Quốc mặt, đem linh thạch cùng với kim tinh mỏ thu sạch đứng lên. Lại tại nguyên chỗ chờ khoảng trong chốc lát, mới có vài tên tinh tông đệ tử hoang mang hoảng loạn hướng về bên này chạy tới. Xin chào tông chủ, vị này đệ tử cũng là lúc trước từ phía dưới thu được cái này khoáng thạch qua tay người. Này phụ trách canh gác đệ tử mang theo một vị tu vi ở bát giai nhị trọng thiên sơ kỳ, vóc người có chút đơn bạc đệ tử đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Đối với Tiêu Nhiên cung kính nói. Được, người đi ra ngoài trước đi. Tiêu Nhiên gật gù, rồi sau đó đưa mắt rơi ở tên kia vóc người đơn bạc đệ tử trên thân. Thanh âm đi vào thả nhu hòa một ít, nhẹ giọng đạo, xin chào, người còn nhớ cái này khoáng thạch là từ cái nào vị trí đào ra đến sao? Bây giờ có thể không thể mang ta vào xem. Nói còn dương trong tay cái viên này màu xanh thăm thẳm khoáng thạch. Đệ tử kia tuy nhiên đã tận lực để cho mình biểu hiện không phải rất hồi hộp, nhưng làm Tiêu Nhiên tránh thức câu hỏi thời điểm, vẫn là hơi khẩn trương lên, ấp úng đạo, khởi bẩm tông chủ, cái này khoáng thạch đệ tử nhớ không lầm nói, đại khái là nửa tháng trước, lòng đất một vị công nhân đào ra đến nộp lên trên. Còn đến cùng là quan hệ vị trí, ta cũng không rõ ràng lắm. E sợ còn cần tiến vào hang mỏ một chuyến, đi tìm hắn ngay mặt dò hỏi một chút tình huống cặn kẽ mới được. Nếu như tông chủ ngài không được gấp nói, ta vậy thì đi vào đem hắn gọi ra đến. Không cần, ta trực tiếp cùng ngươi đi vào chung đi. Tiêu Nhiên lên tiếng nói. A, đệ tử kia giật mình, có chút không biết làm sao hướng về một bên Hứa Lập Quốc nhìn lại. Tựa hồ ở dò hỏi hắn hiện ở là cái gì tình huống. Hứa Lập Quốc là biết rõ Tiêu Nhiên vốn là dự định tiến vào hang mỏ. Bởi vậy hướng về vị kia khẽ gật đầu cười đạo. Tiểu Lý A, người liền mang theo chúng ta đi vào chung tìm tới người kia là tốt rồi. Không cần sốt sắng. Hả? Hay. Được gọi là Tiểu Lý cái kia đơn bạc nam tử gật gù. Sau đó đoàn người trực tiếp đem thạch thất đóng sau một lần nữa đi ra ngoài. Cùng nơi ở địa phương không giống, khai thác hang mỏ vị trí ở một chỗ khác. Tiêu Nhiên một hàng không có để cho trên dư thừa người. Liền Tiêu Nhiên, Hứa Lập Quốc, cùng với cái kia Tiểu Lý ba người. Dọc theo đường đi vòng qua mấy tòa đồi núi sau. Ba người đi tới một tòa cao hơn mặt biển ở hơn 300 mét khoảng chừng cự đại sơn phong trước rừng. Lại, trên ngọn núi tất cả đều là chút xanh tươi tốt cao to cây cối. Tiêu Nhiên cùng nhau đi tới. Có thể rõ ràng phát hiện bên này cây cối mọc muốn càng thêm khả quan. Bất quá ba người mục tiêu cũng không phải là trên núi. Mà chính là thuận theo đường núi một đường đi xuống. Đi thẳng đến lúc sắp đến gần chân núi vị trí. Mới dừng lại, xuất hiện ở ba người trước mặt. Lấy một tòa dùng nhân lực cứ thế mà cắt ngang mở liên miên mấy ngàn mét cự đại vách núi. Nguyên bản bốn phía đất đá đã từ lâu bị người vì là thanh lý mất. Chỉ còn dư lại một cái diện tích mấy ngàn mét cự đại trống trải bình địa. Bình địa bốn phía còn có hơn 10 tòa tương tự lều vải một thứ. Bên trong lui tới đều là hiện ở tinh tông phái lại đây trị thủ đệ tử. Những người này đều là gặp qua Tiêu Nhiên. Vừa nhìn thấy Tiêu Nhiên tới đây. Nhất thời cung kính tiến lên đánh lấy bắt chuyện. Đối với những người này, Tiêu Nhiên tự nhiên là một hồi ứng. Cuối cùng đưa mắt triệt để hình ảnh ngắt quãng ở trên vách núi một tòa cự đại trên hang động. Động huyệt cao tới 10 mét trở lên. Độ rộng cũng đạt đến 5, 6 mét. Đủ để chứa đựng 10 người song song tiến lên. Ở động huyệt hai bên. Đều là lộ ra đi ra nham thạch vôi. Người phía trên vì là khai quật dấu vết hết sức rõ ràng. Mới cũ cũng có. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít trên người mặc thô mộc áo tăng cầm trên tay đồ, vật thợ mỏ. Từ bên trong đi ra. Sau đó đi tới một bên trên vách đá treo leo. Từ bên trong nhẫn chữ vật hướng phía ngoài nghiêng đổ ra đại lượng đất đá. Rồi sau đó tiếp tục trở lại trong hang động. Trừ những này thợ mỏ ở ngoài. Tình cờ còn sẽ có một ít tinh tông đệ tử từ bên trong đi ra. Hiển nhiên đang ở bên trong dò xét. Vào đi thôi. Tiêu Nhiên dặn dò một tiếng. Hai người không dám trễ nải. Trước tiên tiến lên. Này Tiểu Lý nhưng là mau mau kiệu nước đón nhận một vị mới vừa từ trong hang động đi ra tinh tông. Đệ tử. Hai người một trận trò chuyện sau. Tiểu Lý lại lần nữa chạy về tới. Tông chủ, tên kia đào được xanh thẳm khoáng thạch người đã tra được. Lúc này chính trong lòng đất hơn 1.000 mét trong hầm mỏ. Đây là hang mỏ bản đồ chi tiết. Tiểu Lý nói, từ chính mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối tương tự với quyển da dê một thứ. Mở ra sau, có tới sắp tới 1 mét lớn nhỏ. Bên trên đánh dấu mấy cái chủ yếu làm nói. Mà ở những vị trí khác. Nhưng là lít nha lít nhít giường như ổ kiến một dạng đâu đâu cũng có nhằng nhịt khắp nơi động huyệt. Thông đạo, cũng may là vẽ loại này địa đồ. Bằng không thật muốn tiến vào loại này giường như mê cung một dạng mỏ đạo bên trong tìm một người. E sợ vẫn đúng là so với lên trời còn khó hơn một ít. Có đất đồ, thêm vào Tiểu Lý trước tiên dẫn đường. Ba người trực tiếp xuyên qua này cự đại động huyệt. Tiếp tục hướng về trong hầm mỏ thâm nhập. Cũng là võ giả mới có thể như thế xa xỉ. Trong này mỏ đạo độ cao cũng đạt đến 3 mét trở lên. Đỉnh đầu càng là hầu như cách mỗi mấy mét vị trí. Liền xuất hiện một viên nguyệt quang thạch dùng để chiếu sáng. Mỏ đạo độ rộng tuy nhiên ở từ từ nhỏ dần. Nhưng cũng gần như có sắp tới 3, 4 mét dáng vẻ. Vẻn vẹn đi không tới thời gian một nén nhang. Ba người liền chuyến về mấy trăm mét. Mà ở cái này trên đường. Bốn phương tám hướng loại kia lít nhà lít nhít động huyệt mỏ nói. Chánh thức là nhìn ra Tiêu Nhiên nhức đầu không thôi. Cũng là võ giả ký ức lực siêu cường. Mới dám đi vào công tác. Đổi một người bình thường. Một khi nhớ lầm lạc đường. Vậy coi như là xong đời. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 536. Thủy thuộc tính quáng mạch chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.